hiện tại là bộ trang phục dành cho cả nam và nữ của bậc thầy quốc tế Sandro thiết kế. Một bộ có giá tầm 73 triệu tệ, toàn bộ cúc được đính kim cương đen, ống tay thì được thêu từ sợi vàng. Thôi không cần giới thiệu nữa, tôi chỉ muốn biết là ngày mai có được không? Được ạ, mua hai bộ, một bộ đưa tới công ty duyệt nhan, ngoài ra một bộ đưa tới văn phòng tôi. Vâng chủ tịch, cách chương.